168 bao cỏ độc cô nhất phương. Trơ mắt gặp Sở Nguyên, độc cô nhất phương rốt cục cảm nhận được cùng người bất đồng cảm giác. Có lẽ đối với loại này lâu cư thượng vị người đến nói, bọn họ vốn sẽ không hội đem chính mình cùng những kia địa vị thấp hơn người của hắn đối nghịch so với. Ở bọn họ trong lòng, những kia địa vị thấp hơn bọn họ nhân, cũng không quá là một đám tầm thường vô vi con kiến. Mà bọn họ, mới là này thế gian chân chính chúa tể một loại. Dưới tình huống như vậy, độc cô nhất phương chưa từng có đổi vị tự hỏi quá chính mình này hết thể vì cái gì hội trở nên như vậy bộ dáng. Hắn cũng không có nghĩ tới những kia cấp dưới vì cái gì luôn hội bất hòa hắn tâm ý hắn chính là cố chấp cho rằng những kia cấp dưới tất cả đều là rác rưởi, không có gì năng lực rác rưởi. Tương phản, đối với những kia có thể nịnh nọt nhân, độc cô nhất phương ngược lại cho rằng là một cái có một nhân tài. Ở hắn trong mắt, nếu liên lấy lòng chính mình đều làm không được, như vậy những người này có năng lực đủ làm tốt chút cái gì đâu chẳng lẽ còn trông cậy vào bọn họ đem chính mình vô song thành thống trị gọn gàng ngăn nắp độc cô nhất phương đối này chưa bao giờ ôm hy vọng. Thế nhưng là hắn cũng quên, chân chính lòng mang dân chúng nhân, trong lòng căn bản sẽ không đem nhiều lắm nịnh nọt kỹ xảo đặt ở trong lòng. Bọn họ trong lòng vướng bận thủy chung là như thế nào làm cho trì hạ dân chúng ăn uống no đủ mặc ấm. Bọn họ nhớ cũng thủy chung là những kia ngộ thai dân chúng như thế nào vượt qua nguy nan, như thế nào làm cho dân chúng quá càng thêm tốt đẹp. Những người này mới là chân chính chỉ thế chi lương mới. Thế nhưng là ở độc cô nhất phương trong mắt, những người đó bất quá là một đám liên đơn giản nhất nhân tế quan hệ đều xử lý không tốt ngốc bức. Đối với người như thế, độc cô nhất phương tự nhiên là đem theo đuổi tới rồi tối xa xôi địa phương đi hưởng phúc, trong đó nếu có đắc tội độc cô nhất phương nhân, độc cô nhất phương lại tùy tiện có thể đủ giống một cái biện pháp, sau đó đem điều này đó nhân cấp chóc nã hạ ngục, cuối cùng lặng yên không một tiếng động giết chết. Cũng bởi vì độc cô nhất phương này thích, cả vô song thành đuổi dần biến thành một cái không nói nói thật thành thị. Những kia muốn cầu được quan chức nhân, muội chính mình lương tâm bắt đầu nói dối. Mà này đó cầu được quan chức nhân, lại bắt đầu khiến cho những kia càng thêm vùng đất thấp vị nhân đối bọn họ nịnh nọt. Trên làm dưới theo tới nay, vô song thành đuổi dần dưỡng thành một loại nịnh nọt không khí. Theo này cổ không khí lan tràn, vô song thành đuổi dần trở nên dân chúng lầm than ở đủ loại nguyên nhân tổng hợp lại dưới. Loại này dân chúng lầm than liền đem vô song thành biến thành một cái chân chính nhân gian địa ngục. Chẳng sợ vô song thành ở võ lâm bên trong vẫn đang có được cao thượng địa vị, cũng căn bản che đậy không được vô song thành bên trong dân chúng thê lương cuộc sống. Sở Nguyên nhớ rõ rất rõ ràng, ở nguyên tắc kịch truyền hình bên trong, độc cô nhất phương vì bức bách Phượng Vũ giao ra bản thân bị trọng thương nhất phong, thậm chí lấy vô song thành dân chúng tánh mạng vi uy hiếp. Này uy hiếp là như vậy khôi hài, dù sao vô song thành thành chủ là độc cô nhất phương, thế nhưng là này độc cô nhất phương lại dùng chính mình giã hạ dân chúng tánh mạng đến uy hiếp một cái cùng này đó dân chúng không chút nào tương quan nhân. Tại đây trước đó, Sở Nguyên đều là đối với cho Niếp Phong cùng Trăng Sáng cảm tình cảm thấy cực độ hoài nghi. Dù sao Trăng Sáng chính là độc cô Minh cưới hỏi đàng hoàng thê tử thế nhưng là này Trăng Sáng là một chính mình cũ tình nhân, liền đánh chết chồng thậm chí còn mang theo chồng tài sản cùng cũ tình nhân chạy trốn. Chỉ cần chính là lấy loại tình huống này đến xem, Trăng Sáng bất quá là một cái kỹ năng bơi dương hoa nữ tử, mà kia Niếp Phong cũng bất quá là một cái vì tư lợi tên thôi. Ngay lúc đó Sở Nguyên chính là ý nghĩ như vậy. Chẳng sợ mạn gà hãy bên trong phong vân không phải như vậy, Sở Nguyên vẫn đang bởi vì TV hãy mà cảm thấy ghê tởm. May mắn lúc sau độc cô nhất phương tự chui đầu vào giọ, bắt đầu trở nên vụng về vô song. Nếu không Sở Nguyên đối với Niếp Phong thật đúng là từ nay về sau từ phấn chuyển người qua đường cũng nói không chừng. Cũng chính là từ cái đó thời điểm bắt đầu, Sở Nguyên ý thức được độc cô nhất phương chỉ số thông minh nghiêm trọng không đủ tình huống. Cũng bởi vậy, Sở Nguyên ở mang theo hai cái đồ đệ cùng với ba nữ nhân rời đi độc cô nhất phương thời điểm, nhịn không được quay đầu lại dùng chính mình xạ dịn gẳng sự phân hình một chút độc cô nhất phương. Đương nhiên, Sở Nguyên khẳng định là chướng mắt độc cô nhất phương những kia rác rưởi một loại võ công, Sở Nguyên chính là ác thú vị muốn nhìn quét một chút độc cô nhất phương. Nếu không có thu hoạch, này tự nhiên là cực kỳ bình thường. Thế nhưng là nếu vừa mới phát hiện cái gì rất giỏi kiếm pháp, tỉ như thánh linh kiếm pháp đâu như vậy đã có thể nguy Sở Nguyên biết, hiện tại phía sau, thánh linh kiếm pháp vẫn chưa tu luyện ra đệ nhị 13 kiếm. Nói cách khác, thánh linh kiếm pháp tuy rằng vẫn đang lợi hại, nhưng là cũng bất quá là một loại bình thường kiếm pháp thôi. So sánh với kia sớm đã uy chấn thiên hạ không hiểu kiếm pháp, Thánh Linh Kiếm Pháp có lẽ chính là một cái bi kịch. Nhưng là Sở Nguyên lại căn bản không kiêng ăn, bởi vì hắn biết Thánh Linh Kiếm Pháp tương lai vô địch, bởi vậy hắn nguyện ý vì tương lai vô địch mà hao phí vô số thời gian tại đây Thánh Linh Kiếm Pháp kiếm 22 mặt trên, chỉ vì tương lai học tập kiếm 23 làm chăn đệm. Bất quá làm cho Sở Nguyên cảm thấy đáng tiếc chính là, này Độc Cô Nhất Phương tuy rằng vẫn chưa khiến cho lão kiếm thánh Độc Cô Kiếm hoài nghi, lại vẫn đang không có được đến Độc Cô Kiếm truyền thụ, căn bản là không có học được Thánh Linh Kiếm Pháp kiếm 22. Sở Nguyên chẳng sợ đối với kết quả này sớm có đoán trước, vẫn đang vì Độc Cô Nhất Phương bao cỏ cảm thấy một trận ghê tởm. Hắn biết, ở phía trước thế TV hãy phong vân bên trong, Độc Cô Kiếm thậm chí tình nguyện đem chính mình Thánh Linh Kiếm Pháp kiếm 22 để tại một cái đóng băng tuyết động bên trong, cũng không tẳng nghĩ tới phải này tuyệt thế kiếm pháp truyền thụ cấp chính mình đệ đệ. Sở Nguyên không chút nào phủ nhận, ở lão kiếm thánh trong lòng, này Thánh Linh Kiếm Pháp kiếm 22 chính là một cái tuyệt thế kiếm pháp. Nó tồn tại, khẳng định siêu việt Độc Cô gia tu luyện tất cả võ công, trừ bỏ Khuynh Thành chi luyến. Thế nhưng là dù vậy, kiếm thánh Độc Cô Kiếm vẫn đang không nghĩ quá phải này kiếm pháp truyền cho Độc Cô gia nhân, này đủ để thuyết minh Độc Cô Nhất Phương bao cỏ có bao nhiêu sao khiến người chán ghét phiền. Phải biết rằng, Độc Cô Nhất Phương thế nhưng là lão kiếm thánh Độc Cô Kiếm đệ đệ dựa theo lẽ thường mà nói, lão kiếm thánh Độc Cô Kiếm có cái gì tốt võ công. Hẳn là sẽ không đối chính mình ca ca tàng tư, chỉ sợ lập tức sẽ dốc túi cùng thụ. Thế nhưng là Độc Cô Kiếm cố tình không có làm như vậy, hơn nữa hắn cũng không phải tàng tư, bởi vì hắn lúc ấy cũng đã đem chính mình kiếm pháp lưu tại một cái đóng băng tuyết động loại này, chỉ đợi hữu duyên người đi học tập. Nhưng là Độc Cô Kiếm vẫn đang không có truyền thụ Độc Cô Nhất Phương kiếm pháp, này đủ để thuyết minh ở Độc Cô Kiếm trong lòng, Độc Cô Nhất Phương chỉ sợ cũng là một cái giống như Độc Cô Minh một loại gì ra. Căn bản là phụ không hơn tưởng. Có lẽ ở Độc Cô Kiếm xem ra, này Độc Cô Nhất Phương chỉ sợ so với Độc Cô Minh càng thêm bao cỏ một ít.